Luân hồi nhạc viên, chương 1274, ra oai phủ đầu. Góc truyện audio.com, chương 91, ra oai phủ đầu nói đi tới tìm ta chuyện gì? Rít ngồi tại rèn đúc lò luyện bên trên, nó nguyên bản ở tại một tòa đen nhánh phong bế lăng mộ bên trong, luân hồi nhạc viên đối với hắn tới nói, đã có thể xưng thiên đường, càng quan trọng hơn là, nơi này có vô hạn khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, Rít cùng Tô Hiểu gặp mặt lúc chỉ biểu hiện ra phẫn nộ cũng không có oán hận các cảm xúc. Sửa chữa một ít trang bị, Tô Hiểu đem vương giả ngự tôn giáp tay, chảm long thiềm chờ trang bị lấy ra, về phần giống như tịch diệt công thức một loại súng ống, Rít không cách nào sửa chữa này đó đồ vật, sửa chữa trang bị cũng không phải ném vào lò luyện bên trong chùy mấy chùy như vậy đơn giản, tịch diệt công thức xuất hiện tổn hại lời nói, tìm cơ giới muội sửa chữa càng đáng tin cậy, mà đao cụ một loại, rõ ràng là am hiểu rèn đúc Rít càng mạnh. Rít tiếp nhận trở vào bao bên trong chảm long thiềm, trường đao ra khỏi vỏ, nhìn thấy kia sáng như tuyết lưỡi đao, Rít nhẹ gật đầu, này thanh đao rõ ràng là trường kỳ tỉ mỉ bảo dưỡng, hắn phải làm, là kiểm tra lưỡi dao bên trên kia nhỏ bé đến có thể xem nhẹ vết tích cũng sửa chữa này đó vết tích. Hết thảy 75.800 điểm nhạc viên tệ. Rít trực tiếp báo ra giá trên trời, nếu như tại cái khác địa phương sửa chữa, phí tổn nhiều nhất chính là 6.000 nhạc viên tệ tả hữu. Rít không phải tại đen Tô Hiểu, hắn cái này người đối với rèn đúc có loại gần như cố chấp theo đuổi, tại hắn hiểu biết bên trong, hoặc là liền không đi làm, phải làm liền làm được hoàn mỹ nhất. Tô Hiểu không giao dịch cấp Rít nhạc viên tệ, mà là lấy ra Rít danh dự, nhìn thấy Rít danh dự, Rít lão ca cả người đều không tốt, một loại bị bán trực giác xông lên đầu. Các ngươi liệp sát giả thật đúng là nhạc viên. Thân nhi tử, Rít lỗ mũi bên trong phun ra hai cỗ bạch khí, nghe được trong miệng hắn liệp sát giả, Tô Hiểu con ngươi nheo lại. Yên tâm, ta không phải cái loại này, cái gì đều không hiểu rõ khế ước giả, ta hiện tại là luân hồi nhạc viên chứng nhận người chế tạo, nếu như nói liệp sát giả là vũ lực cơ cấu, ta đây chính là hậu cần, người chế tạo tài quyết giả, liệp sát giả lẫn nhau chi gian cũng không đối địch. Rít mở ra cấp S lò luyện, bắt đầu dùng tới mặt hiện hơi trang bị xem xét chảm long thiềm lưỡi dao. Tô Hiểu không có nhận đến luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nói cách khác Rít nói đích thật là thật, đối phương có quyền biết liệp sát giả tương quan công việc tựa như hắn biết cái gì là người chế tạo đồng dạng. Đi qua đã qua, ta là người thô kịch, ta sẽ không cảm ơn ngươi đưa ta đến nơi đây, ngươi hẳn là đã sớm được đến ứng có thù lao, theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta muốn trường kỳ hợp tác. Rít tại chảm long thiềm lưỡi dao bên trên làm cái đánh dấu, nơi này có một chỗ gần như không thể gặp sụp đổ khẩu. Tô Hiểu mặc dù thường xuyên bảo dưỡng chảm long thiềm, nhưng hắn cũng không tinh thông rèn đúc. Về phần thần linh dư huy vỏ đao chữa trị, thần linh dư huy chỉ là màu tím đậm trang bị, chữa trị năng lực có hạn. Đích xác so sánh lẫn nhau đối địch, hợp tác mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Hiểu tại cửa hàng bên trong tìm một chỗ ngồi xuống. Ta không bao lâu, liền có thể chân trình ý nghĩa thượng sống tới. Góc truyện audio.com, Rít cười cười, tiếng cười không lưu loát khó nghe, này gia hỏa cũng không phải là người tốt lành gì, tại mê chia thế giới lúc hắn từng cướp đi một vị nào đó quốc vương yêu thích vương hậu, ngay tại nhân gia vương cung cùng kia tên vương hậu hắc, này đó chuyện thất đức con hàng này đều đã làm, hắn giết chết sinh linh cũng là con số kinh người. Người có thể sử dụng viên kia huân chương tới tìm ta miễn phí rèn đúc hoặc sửa chữa, này loại đơn phương nghiền ép cũng không phù hợp trường kỳ lui tới. Rít sốt cuộc nói ra hắn muốn nói. Ta thu hoạch được kim loại hiếm, khoáng sản, ấn giá thị trường giảm còn 80% bán ra cho ngươi. 60%, giảm còn 80%, chiết khấu 70%, kinh một phen trả giá cuối cùng Tô Hiểu cùng Rít đem giá cả xác định tại 7. 5 chiết, nói cách khác Rít có thể lấy 7. 5 gấp giá cả tại Tô Hiểu này ưu tiên thu mua kim loại hiếm, khoáng sản, rèn đúc vật liệu. Thoạt nhìn Tô Hiểu thực thua thiệt, trên thực tế cũng không phải là như thế, một lần tinh vi trang bị chữa trị liền muốn mấy vạn nhạc viên tệ, đến những cái đó bình thường thợ rèn sửa chữa chảm long thiềm, ngắn hạn bên trong đích xác nhìn không ra cái gì, cứ thế mãi lời nói, chảm long thiềm công kích lực, sắc bén độ, độ bền đều sẽ có chút hạ xuống, hơn nữa sẽ càng phát ra nghiêm trọng. Rít thì lại khác, hắn là lấy bé nhỏ đơn vị quan sát chảm long thiềm tình huống, cũng căn cứ chảm long thiềm phẩm chất chỉnh thể cấu tạo tiến hành sửa chữa. Nếu như vậy coi là Tô Hiểu cũng sẽ không thua thiệt nhạc viên tệ, chỉ là không chiếm được lợi lộc gì mà thôi. Rít loại người này, căn bản sẽ không thừa nhận trường kỳ nghiền ép, sơ kỳ nghiền ép chút cực nhỏ lợi nhỏ, sẽ làm cho Tô Hiểu tại sau này dựng nên nhất danh không cách nào diệt trừ địch nhân. Rít không cần tiến vào diễn sinh thế giới, mà Tô Hiểu lại muốn đi vào diễn sinh thế giới, nếu như Rít lấy rèn đúc cho thỏa đáng nơi, thuê đại lượng khế ước giả lời nói, cũng không phải là không thể nào kéo chết Tô Hiểu, đương nhiên, kéo chết Tô Hiểu đồng thời, Rít cũng muốn nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Tô Hiểu hoặc là từ bỏ rít tên này rèn đúc đại sư, thậm chí là sau này rèn đúc tông sư, hoặc là cùng đối phương đạt thành nhưng lâu dài phát triển quan hệ hợp tác rất rõ ràng, cái sau xa so với cái trước có thấy xa. Rèn đúc một cái truyền thuyết cấp trang bị, riêng là thợ rèn thủ công phí, liền có thể chấn kinh phần lớn người cái cằm, huống chi Tô Hiểu không tin truyền thuyết cấp trang bị là luân hồi nhạc viên nội phẩm chất tối cao trang bị, sau này rèn đúc phí tổn cùng trang bị phí sửa chữa sẽ chỉ càng ngày càng cao, rít tác dụng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Vậy thì cầu chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Rít cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, đó là cái ác đồ, vừa vặn Tô Hiểu cũng thế, ác đồ cùng ác đồ chi gian lại càng dễ tìm được cộng đồng lợi ích. Tô Hiểu sở dĩ coi trọng Rít là bởi vì đối phương kỹ thuật rèn đúc cùng bộ kia giá cả dọa người cấp S rèn đúc lò luyện, mà Rít cùng Tô Hiểu hợp tác là bởi vì Tô Hiểu liệp sát giả thân phận cùng với Tô Hiểu mang cho hắn tin tức con đường, vật liệu thu hoạch đường tắt chờ. Lấy ngươi rèn đúc trình độ, ngươi hoàn toàn có thể trở thành cái nào đó cỡ lớn mạo hiểm đoàn thượng khách. Ngươi cho rằng ta sẽ chịu làm kẻ dưới. Gocchuyenaudio.com. Rít cười lạnh một tiếng, hắn không phải tại đối với Tô Hiểu cười lạnh, mà là tại đối với những cái đó muốn lôi kéo hắn khế ước giả cười lạnh. Không nghĩ chịu làm kẻ dưới lời nói, lấy ngươi rèn đúc trình độ, đầu tiên muốn kết bạn 5 cái thương hội, hắc phàm thương hội, một đám hắc thương, làm ăn không từ thủ đoạn, tài chính khổng lồ, hồng phong thương hội, một đám tiểu năng, nhưng không thể phủ nhận chính là, vật phẩm của bọn hắn thua mua con đường thực rộng, lam thương hội, trung quy trung củ, đường dây giao dịch ổn định. Ngươi muốn tại luân hồi nhạc viên bên trong hỗn phong sinh thủy khởi, hơn nữa không đành phải dưới người, tối thiểu nhất muốn cùng này 5 cái thương hội có chút lui tới. Tô Hiểu lời nói, làm Rít ngừng tay bên trên công tác. Này đó thương hội, ngươi đều có kết bạn con đường. Đương nhiên, cùng ngươi hợp tác, tựa hồ là lựa chọn rất sáng suốt. Rít tiếp tục kiểm tra Trảm Long Thiểm, kiểm tra cẩn thận hơn, Tô Hiểu thì cung cấp cấp Rít những thương hội kia liên là con đường, hắn chính là người bảo đảm. 6 tiếng về sau, Tô Hiểu theo Rít cửa hàng rời đi, hai bên đã theo có khả năng đối địch chuyển biến trưởng thành kỳ người hợp tác. Tô Hiểu ngón tay mơn trớn Trảm Long Thiểm lưỡi đao rõ ràng so trước đó sáng như tuyết rất nhiều. Thực lực tăng lên hoàn thành, Rít bên kia cũng xử lý tốt, Tô Hiểu thẳng đến sân thi đấu mà đi, hắn muốn tại còn thừa dừng lại thời gian bên trong, đem sân thi đấu thứ tự đánh tới vị trí đầu não, nếu như lần này đánh không đến tam giai sân thi đấu vị trí đầu não, cái kia sau liền không này loại cơ hội. Tô Hiểu muốn nghiệm chứng một chút, nghiệm chứng hắn phải chăng đã trở thành tam giai bên trong mạnh nhất người, nhất giai nhị giai lúc Tô Hiểu không cơ hội đánh lên sân thi đấu vị trí đầu não, không phải hắn không nghĩ, mà là căn bản đánh không đi lên, hắn là bốn thuộc tính cân đối phát triển, sơ kỳ phát triển tốc độ có chút chậm. Cho tới bây giờ, bốn thuộc tính đồng thời phát triển chỗ tốt thể hiện. Đi hướng sân thi đấu, Tô Hiểu khí thế càng phát ra sắc bén, có thể tại tiến vào sân thi đấu một giờ sau, hắn ngồi dựa vào phòng bên trong nghỉ ghế sofa bên trên, đánh cái hà hơi. Hắn có thể xứng đôi đến đối thủ TM chỉ có 10 người, xếp hạng tại hắn hạ đấu thủ, căn bản xứng đôi không đến hắn, hắn thắng liên tiếp số trận thực sự quá cao. 10 hạng đầu đương nhiên không thể tránh mà không chiến, nhưng bọn hắn tại tiếp vào sân thi đấu xứng đôi nhắc nhở về sau, có thể lựa chọn trì hoãn 2 giờ tiếp nhận xứng đôi. Rất rõ ràng, Tô Hiểu sẽ phải xứng đôi đến thứ 10 danh, lựa chọn trì hoãn 2 giờ ý kia rõ ràng là cấp cho Tô Hiểu một cái ra oai phủ đầu. Có thể tưởng tượng trọn vẹn chờ 2 giờ Tô Hiểu tại thi đấu lúc lại làm ra cái gì. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.